Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 512, chương 68, Đôi Vương Cùng Bùn Đen. Camelot trở thành Âu Châu đại lục cường thịnh nhất quốc gia. Buổi tối trong vương cung, vĩnh viễn bị dừng hình ảnh ở 15 tuổi Atyria ngẩng đầu nhìn trời. Nửa trăng rằm lượng động ở chân trời. Tựa như mười mấy năm trước, ở Fuyuki Trung ương công viên gặp phải thiếu nữ kia giống nhau. Hắn hiện tại thế nào? Atyria tự giễu tựa như lắc đầu. Hiện nay, nguyện vọng của chính mình xem như là thực hiện a. Mặc dù có một ít vấn đề nhỏ tồn tại, nhưng Camelot vẫn là mọi người nhất hướng tới quốc gia. Ở thời Trung Cổ xuất hiện một cái như vậy quốc gia, làm cho rất nhiều sinh hoạt tại trong dầu sôi lửa bỏng nhân loại hướng tới không ngớt. Vương tương đương, Atyria quay đầu, thần sắc vi vi trầm tĩnh lại. Là người a, Guinevere, đoan trang xinh đẹp nữ tử gật đầu. Vương, đêm đã khuya, hồi cung nghỉ ngơi đi. Atyria ngẩn người, cô gái trước mặt gương mặt của tựa hồ cùng một vị tên là Kurumi nữ thần chồng chéo. Hồ lạp lạp tương đương, gió đêm đem lá cây cạo hoa hoa tác hưởng. Atyria trầm xuống con ngươi, không biết suy nghĩ cái gì. Nửa đêm, cùng mười mấy năm trước giống nhau, đạo kia máy móc thanh âm lần nữa hiện lên. Ngươi hoàn thành tâm nguyện sao? Atyria do dự khoảng khắc, cuối cùng gật đầu một cái đầu lâu. Muốn lưu ở thời đại này sao? Atyria trương liễu trương trủy, chén thánh chiến tranh sau. Kurumi thế nào? Thanh âm không đang vang lên bắt đầu. Ngược lại hướng Atyria trong đầu truyền một phần hình ảnh. Trong hình ảnh, thần huy quanh quẩn Kurumi đưa nàng đưa vào một cái thời gian tuyến chung. Nhưng thần lực tiêu hao rất lớn nàng. Sớm đã vô lực đối kháng đại thánh trong ly Angra Menu. Cuối cùng, tản ra các loại tội ác hơi thở, bùn đen. Một lần hành động đem vị kia nữ thần điện hạ thôn phệ. Ngay sau đó, không còn có thứ khác có thể ngăn cản bùn đen. Tràn ngập tội ác ô uế hơi thở, Angra Menu. Ở doanh châu trên đảo trắng trợn phá hư. Sinh linh đồ thán, thành phiến thổ địa bị tội ác làm bẩn. Tản mát ra không rõ khí tức. Atyria trên đầu toát ra mồ hôi lạnh, không dám tin nói, cái này, đây đều là sự thật, có nhất định có khả năng phát sinh, hoặc đã xảy ra thời gian đoạn ngắn, máy móc thanh âm thuyết pháp mờ nhạt, nhưng Atyria nhưng trong lòng tùy theo căng thẳng, lo lắng nói, có thể hay không đem ta đuổi về thời đại kia, muốn đi giúp trợ nàng, ân. Buông tha người một tay thành lập được cường thịnh quốc gia. Buông tha Camelot, buông tha người tự thân tất cả. Atyria nhắm lại hai tròng mắt. Kurumi một cái nhăn mày một tiếng cười tất cả đều xuất hiện ở trước mắt. Từ ma nữ đến Kurumi, từ tính cách ác liệt đến thương hại chúng sinh. Nghĩ tới hôm nay Guinevere, Atyria mới hiểu được, nơi đây trung quy không phải thuộc về của nàng thời kỳ. Của nàng thời kỳ đã sớm quá khứ. Nàng cũng trở thành sử nhân loại trong sách lừng lẫy nổi danh vương già. Trở lại quá khứ, một lần nữa thành lập Camelot. Thật là vâng theo nội tâm nàng nguyện vọng sao? Ta biết, trong thân thể ta vẫn có một người ý thức thể. Từ loại nào góc độ đi lên nói, nàng chính là ta. Atyria nhìn thẳng phía trước, chăm chú hỏi, nếu như ta ly khai, thế giới này có thể hay không tan vỡ? Sẽ không, Atyria gật đầu, ta tin tưởng ngươi, đem cổ thân thể này tặng cho ta. Ta muốn đã anh linh tư thế, trở lại hiện thế, quyết định sao? Đúng vậy, ông, tương đương, cùng mười mấy năm trước thời không vặn vẹo thanh âm giống nhau. Atyria cảm thấy mình đang từ từ tăng lên, đồng thời, thân thể cũng biến thành thấu minh hóa, quay đầu nhìn về phía dưới, cùng nàng tướng mạo giống nhau thiếu nữ, chính nhất khuôn mặt phức tạp nhìn nàng. Atyria mím môi một cái. Hy vọng ngươi bảo vệ cẩn thận Camelot. Quần trang từ lam từng bước quá độ đến bạch. Phía dưới đứng yên thiếu nữ khẽ gật đầu đầu lâu. Xin yên tâm, Camelot cũng là thuộc về ta quốc gia. Vậy là tốt rồi, tương đương, thanh âm phiêu tán ở trong gió. Một thân quần xanh sớm đã biến thành quần trắng Atyria một lúc lâu không có động tác. Thẳng đến Guinevere lần nữa từ trong phòng đi ra. Vương, ngài làm sao? Thanh âm hơi lộ ra quỷ dị. Bởi vì kinh ngạc, thanh âm tuyến run nhẹ nhẹ. Bạch sắc quần trang thiếu nữ xoay người. Trên mặt mang trước nay chưa có trị hết nụ cười. Guinevere, ngày mai, ta muốn hướng Camelot tuyên bố. Vua của bọn họ, nhưng thật ra là cô gái. Emiya Kirisugu tự nhìn thấu đại thánh ly bản chất. Tại ý thức trở về thân thể sau, làm chuyện thứ nhất chính là sử dụng lệnh chú, làm cho Saber phát sinh bảo cụ tên thật, phá hủy cái này sớm bị ô nhiễm chén thánh. Nhắc tới cũng quỷ dị, ý thức bị cảnh trong mơ thu lấy Atyria, dĩ nhiên có thể lại không ý thức dưới trạng thái phát động công kích. Cảnh trong mơ trực tiếp bị xé nứt một khối nhỏ, Kurumi còn chưa kịp ngăn cản. Vàng óng ánh quang lưu liền ngoan đánh vào chén thánh trên. Ầm ầm, đại thánh ly bị cổ lực lượng này lay động, xuất phát từ tự bảo vệ mình bản năng, trong cơ thể chuyên trở Angra Menu trong nháy mắt đầy tràn toàn bộ vàng óng ánh cái chén. Các loại ác niệm trộn lẫn, không có tanh tưởi khí tức, nhưng khiến người ta cảm giác sâu sắc ác tâm. Angra Menu tràn ra tốc độ càng lúc càng nhanh, đang chảy xuôi ra đại thánh ly bên ngoài sau, lại lấy không tầm thường tốc độ bành trướng. Kurumi nheo mắt lại, gia tăng thần lực phát ra, đem cảnh trong mơ thế giới mạnh mẽ dung thành một cái tiểu cầu, đồng thời đặt ở trong cơ thể mình. Kurumi không có chú ý tới, tại chính mình lên không sau. Một vệt kim quang từ trong cơ thể mình gấp gáp vọt ra. Một lần hành động bắn vào Saber anh linh hóa cá thể bên trong. Atyria mới vừa mở mắt, đã bị trước mắt một màn này sợ ngây người. Angra Menu đang điên cuồng hướng nàng bên này vọt tới. Mà Kurumi thì tại không trung xây dựng lấy cái gì thuật thức. Atyria nắm chặt chuôi kiếm, trong cơ thể ma lực chỗ hổng vĩ đại. Nàng không biết là chuyện gì xảy ra, lấy bây giờ ma lực chứa đựng số lượng, chỉ có thể lại cởi ra một lần bảo cụ tên thật. Excalibur, giờ cao thánh kiếm lộ ra tướng mạo sẵn có, đem Atyria trong cơ thể ma lực nghiền ép không còn. Vàng óng ánh quang lưu từ kiếm phong vung kéo xuống, hướng bùn đen vọt tới phương hướng bắn thẳng đến đi. Lúc đầu có thể đơn giản thí sát anh linh đích thực danh giải phóng, lại vẻn vẹn chỉ cản trở Angra Menu trong mấy giây. Atyria nhỏ bé quất khóe mắt, nàng đã không có khí lực chống lại, nhìn hướng chính mình dâng mà đến bùn đen, lần đầu sinh lòng tuyệt vọng tình. Kurumi vẫn luôn đang cùng như vậy quái vật tranh đấu sao? Ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại. Mấy đạo đại hình ma thuật trận đồ hình thành, lấy lục mang tinh hình thức bố cục. Kurumi đứng ở chính giữa vị trí, thần lực vô thì vô khác đều ở đây hướng bên trong trận pháp bổ sung năng lượng. Atyria nhắm hai mắt lại, lẩm bẩm nói, gặp lại sau, Kurumi, oanh, tương đương, ở bùn đen gần đem Atyria che đậy trước. Một viên từ túc lượng thần lực áp xúc hạt giống năng lượng rất nhanh bắn về phía Atyria trong cơ thể. Ngay sau đó, bùn đen thôn phệ Atyria sau, tiếp tục tàn sát bừa bãi, hướng cũ khu dân cư vị trí điên cuồng vọt tới. Kurumi không có đi quan sát bùn đen, ngược lại nhìn phía đại thánh ly. Thần lực thuật thức còn cần một chút thời gian. Bùn đen chắc chắn che đậy hơn phân nửa cũ khu dân cư. Đang ở tới gần trung ương công viên cũ khu dân cư đoạn trước hóa thành luyện ngục lúc. Thần lực thuật thức, rốt cục xuống phía dưới áp đi. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.